Ở nhờ nhà cứu cứu, chương 16, hoàn toàn chiếm hữu cơ thể cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả hít sâu nhưng vẫn đau như cũ. Cô không dám cử động, vì sợ sẽ đau hơn. Nhưng huyệt thịt bên trong vẫn luôn mút lấy quy dầu, kẹp chặt đến nỗi Chu Đại không nhịn được tiến vào sâu hơn. Anh cúi dầu hôn xuống xương quai xanh của cô, thả lỏng một chút. Nói xong anh lại nhẹ nhàng chuyển động hai cái. Anh vừa động, Hứa Kha liền cảm thấy đau đớn xuyên thấu. Cô nắm lấy cánh tay anh, móng tay gần như khảm vào da thịt. Khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Đau, cô càng khẩn trương, tiểu huyệt kẹp càng chặt. Hai người đều không dễ chịu. Chu Đại khẽ cau mày, chịu đựng đến nỗi trên cánh tay nổi đầy gân xanh. Anh nghĩ đau ngắn còn hơn đau dài. Nói, Hứa Khả, tôi muốn đút vào toàn bộ. Nói xong, anh ngẩng đầu, hôn lên môi Hứa Khả. Cùng lúc đỏ đẩy lên, một tiếng trống như cổ vũ tinh thần. Cắm vào toàn bộ, quy đầu cứng rắn xé rách mảng mỏng manh. Một nửa cây thịt đi vào. A, Hứa Khả đau đến mức không nhịn được thét chói tai. Nhưng tất cả đều bị Chu Đại nuốt vào trong bụng. Tay cô tuột khỏi cánh tay Chu Đại, hàm răng cắn môi anh, nắm lấy khăn trải giường, trên mặt lộ vẻ đau đớn. Trong phòng tuy rằng bật điều hòa, nhưng vẫn để một lớp mồ hôi mỏng. Thật sự, rất đau. Hứa Khả nghe Hạn Thân Lâm Tinh Tinh học năm 2 đại học làm tình cùng bạn trai, đã từng chia sẻ với cô, nói lần đầu tiên thử rất nhiều lần, rất đau. Khi đó cô còn không hiểu, nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã biết. Hơn nữa loại đau đớn này không chỉ trong vài giây mà là từng đợt một. Chu Đại cũng không thoải mái, nộn thịt không ngừng cắn chặt anh, sảng khoái xông thẳng lên đầu. Anh dựa vào người Hứa Khả, không nhúc nhích, chịu đựng cảm xúc muốn bắn. Một tay anh vuốt ve tóc Hứa Khả, dường như đang trấn an cô. Sau một hồi lâu mới buông miệng ra, trên môi anh chảy vài giọt máu vừa mới bị cô cắn. Trán Chu Đại lúc này cũng đổ mồ hôi, anh vươn đầu lưỡi liếm sạch vết máu, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Hứa Khả. Tôi biết, Chu Đại nói, chịu đựng một chút, thật xin lỗi, tôi không nhịn được. Nói xong, anh cúi đầu nhìn nơi hai người kết hợp, lại đem cây thịt cắm vào bên trong. Sau khi chậm chạp cắm liền không chịu được mà gia tăng tốc độ. Hứa Khả đau đến mức không nói nên lời. Đôi mắt ngấn nước, mỗi lần Chu Đại di chuyển cô đều rất đau. Mà khi cây thịt cắm càng lâu thì càng vào sâu bên trong. Quy đầu không ngừng quét qua nhục bích. Trong lúc đau đớn cô cảm nhận được một cảm giác so với khoái cảm từ âm hộ truyền tới còn kỳ diệu hơn. 14. Chu Đại một bên thọc vào rút ra, một bên xoa nắn bộ ngực của cô. Tiểu huyệt bị lấp đầy, bộ ngực đúng thời điểm mẫn cảm nhất. Khoái cảm trên dưới liên tiếp va chạm vào nhau. Lông mày Hứa Khả chậm rãi giãn ra, hai bên má đỏ ửng rõ ràng. Cô vốn dĩ có vẻ ngoài đáng yêu, trên mặt nhiễm một tầng dục vọng, giống như quả đào chín chờ người ta đến hái. Chu Đại nhìn cô, khoái cảm ngày càng nặng nề, chóp mũi toàn bộ là mùi hương của cô. Anh không nhịn được nắm chặt hai chân cô điên cuồng thọc vào rút ra mười mấy cái. Sau đó rút cây thịt ra, đem tinh dịch lần đầu tiên bắn lên khăn trải giường. Cây thịt rút ra, mang theo dòng nước dâm. Chu Đại bắn tinh xong cũng không rời đi mà nằm ở bên cạnh Hứa Khả. Dùng tay vuốt ve bụng cô, mát xa cho cô. Hứa Khả nằm dài trên giường, tiểu huyệt nóng rát, cô thử cử động chân, quá đau, cô cau mày, tôi muốn đi tắm, chú có thể bật nước ấm giúp tôi không? Tay Chu Đại từ bụng cô chuyển đến cổ cô, anh hít sâu một hơi, không nhịn được tiến lại gần, được, nhưng lúc tắm có thể làm thêm một lần nữa không? Tôi lại cứng rồi, anh hỏi ý kiến của cô, tôi đau. Hứa Khả bất mãn nói, đồng thời lại có chút tức giận vì lúc này Chu Đại vẫn còn nghĩ đến làm tình. không đau lòng cho cơ thể của cô. Cô bực mình nói, chú không thấy tôi cử động một chút cũng rất khó khăn sao? Tôi biết, Chu Đại hơi thở nóng bỏng của Chu Đại dừng ở vành tai. Nhưng mà làm tình với em sướng thật. Từ trước đến nay anh cũng không biết, cùng một cô gái làm tình có thể thoải mái đến như vậy. Cái loại cảm giác này, chỉ là một lần mà khiến anh mê muội. Hơn nữa vừa nãy, hình như bắn hơi nhanh. Cách Trương.